Xích Tâm Tuần Thiên, chương 686, Đại Chiến Phương Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng Cao Tiện lời nói này bên trong nửa thật nửa giả, năm đó Ung Minh Đế đến chết chưa chắc không có nghi điểm, thái tử đến chết thì chắc chắn là thuộc về âm mưu. Về phần mưu sát thái tử, là thái tử bọn đệ đệ, hay là hắn thúc thúc Hàn Ân, sẽ rất khó nói rõ rồi. Nhưng ít ra có một chút, Ung Minh Đế chiến tử thời điểm Trang Thừa Càn còn đang trang trấn thủ, căn bản không thể nào được cái gì di mệnh. Hơn nữa Hàn Ân là quả thực đích xác xoay chuyển tình thế, tại đã ngược lại, tại kinh quốc thế công dưới, giữ được quốc thổ không mất. Không tồn tại cái gì dùng lớn tài phú mới mua được kinh quốc lui binh sự tình. Kinh quốc như có thể thôn tính Ung quốc, cấp nhiều hơn nữa tài phú tài nguyên, cũng sẽ không buông tha cho. Những năm gần đây, Ung quốc đích xác là thực lực quốc gia dần suy, nhưng chủ yếu nhất hay là bởi vì kinh quốc toàn bộ phương vị chèn ép, mà không phải là Hàn Ân vô năng. Thừa dịp Ung Minh Đế bỏ mình, lập tức nát đất lập quốc Trang Thừa Càn, tại Trang Cao Tiện trong miệng, trở thành năm đó lớn nhất, thậm chí là duy nhất trung thần. Vì bảo toàn Ung Minh Đế huyết mạch, huyết chiến kỳ xương sơn mạch. Này là bực nào cảm động, phen này kinh thiên, bí văn, tại Trang Cao Tiện trong miệng nói ra, quả thực lệnh người nghe khiếp sợ, nghe người dơ chân. Vì quân người, đương thành tâm chính ý, lễ thiên kính dân. Hàn Ân vung lên ống tay áo, quanh người cửu điều kim long hư ảnh quanh quẩn. Trang thị tiểu nhân, chiếm đoạt Ung đất, liều tự xưng quốc, đã là người chỗ chung vứt bỏ. Nay bệ thấy Ung thiên tử, không tư bò lồm ngồm cầu tha cho, nhưng lại di chuyển miệng lưỡi ngoài. Dưới loại tình huống này, đề tài trên dây dưa, với hắn không có nửa phần chỗ tốt. Bởi vì vô luận như thế nào che giấu, hắn đều là từ cháu trai trong tay đoạt được hoàng vị, được quốc bất chính. Cho nên trực tiếp đem những này lời nói xếp loại vì nói nhảm, mặt trách mắng Trang Cao Tiện đầy miệng lưỡi, không xứng vì quân. Lại càng oanh ra quyền đầu, lay động thiên địa, chỉ một thoáng đầy trời ánh sao đung đưa rơi, dày đặc quang vũ, đổ Trang Cao Tiện đầy người. Thiên khung chấn động, tựa hồ xa xôi tinh hà đều bị khuấy. Người ba tấc trượt lưỡi, có thể phá ta tỏa long quan hay không? Có thể bảo vệ ngươi con kiến hôi mệnh hay không? Hàn Ân bước tới, dường như cả thế giới đều sau lưng hắn, đồng loạt nghiền ép. Đối lý từ cũng cùng, quyền suy lực cũng yếu. Trang Cao Tiện bật cười lớn, đón đầy trời quang vũ đi phía trước. Hàn Ân, ngươi già rồi. Ung quốc Thuận An phủ, nhà phủ Ninh Viễn Thành, tóc đen lão nhân từ hư không bước ra. Trang quốc đỗ như hối, bái phỏng quý. Quyền quần ô quang, một quyền đánh xuống. Ninh Viễn Thành bảo hộ thành đại trận đáp ứng nhu cầu bức thiết, phía dưới bắn ra màn sáng, mơ hồ run rẩy. Mà tự chính Nam Phương, một đạo cường hoành hơi thở tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới. Đỗ như hối căn bản không nhiều lắm làm thử nghiệm, cước bộ xoay chuyển, đã xuất hiện tại Ung quốc Nam Hương phủ. Lần này nhưng không là tại nha phủ, mà là đang một tòa huyện thành nhỏ phía trước. Giữa bầu trời một cước đạp dưới, thuộc về đỉnh cấp thần lâm cường giả, lực lượng không có chút nào giữ lại chút xuống, chỉ nhất kích liền đem này thành huyện nha san bằng. Nên huyện thành huyện lệnh căn bản phản ứng không kịp nữa, liền chết thảm tại sụp đổ huyện nha bên trong. Tự Nam Phương cùng Đông Phương, đồng thời có cường giả hơi thở bước gần, tốc độ phi thường kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ như hối mặt không biểu cảm, cước bộ lại xoay chuyển, đã xuất hiện tại Ung quốc phía đông Phú Xuân Phủ. Lần này liền cái huyện thành cũng không phải, là chẳng qua là một chỗ thôn trấn. Đỗ như hối không có chút nào thương xót, trực tiếp vung lên ống tay áo, nhấc lên thiêu đốt liệt hỏa hải. Chính mình lại chuyển cước bộ, tại một mảnh đột khởi tiếng kêu rên chung, từ biển lửa vùng trời rời đi. Hắn sẽ không để cho hành động của mình có bất kỳ quy luật mà theo, cũng căn bản không có minh xác mục tiêu, bởi vì đó là lý do đáng chết. Chính hắn cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở nơi đâu, chỉ ở Ung quốc phạm vi bên trong, tùy ý thần thông tùy cơ phủ xuống. Mà vô luận xuất hiện ở nơi đâu, vô luận đối mặt là cái gì, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn một mình lang thang Ung quốc nội địa, chính là lấy thiên thiên vạn vạn Ung quốc dân chúng làm vật thế chấp, làm cho Ung quốc phái ra đại lượng cường giả vây giết, dùng cái này kiềm chế Ung quốc phương diện đỉnh cấp chiến lực. Mà hết hạn đến bây giờ, đã có ước chừng 4 vị Ung hầu tham dự đối với hắn vòng vây. Hắn rời đi được càng lúc càng nhanh, cơ hội xuất thủ càng ngày càng ít, thường thường mới vừa xuất hiện, lập tức chỉ muốn rời đi. Hắn đến nay còn không có cùng bất kỳ một vị Ung hầu đã giao thủ, thoạt nhìn thật giống như sân vắng thắng bước, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, một khi chỉ xích thiên nhai bị hạn chế trụ tại 4 vị thần lâm cường giả vây đánh phía dưới, hắn rất có thể đệ nhất vẫn lạc. Đã nhiều lần có Ung hầu đuổi theo bóng lưng của hắn, tình thế chẳng bao giờ an ổn. Hắn nhưng thật ra là tại bên vách núi đi lại, ở vào cực đoan bên bờ nguy hiểm. Nhưng hắn phi thường lãnh tĩnh, trên mặt không vui chẳng buồn. Hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình, Trang quốc mỗi người chỉ cần đều làm tốt chuyện của mình liền đủ để chiến thắng Ung quốc. Đối việc này hắn tin chắc không nghi ngờ. Kiềm chế Ung quốc bốn vị thần lâm chiến lực, hắn đã hoàn thành chiến lược của hắn. Mục đích kế tiếp duy nhất muốn làm đến chính là như thế nào khiến trận này truy đuổi chiến kéo dài càng lâu dài, trì hoãn chính mình bại vong thời gian, đem kết cục giao cho Trang quốc những người khác viết. Đỗ Như Hối làm tướng, Hoàng phủ Đoan Minh là phối hợp đã có rất nhiều năm. Đối Trang quốc đại tướng quân Hoàng phủ Đoan Minh mà nói, giờ này khắc này, hắn không có bất kỳ cần suy nghĩ sự tình. Giết chết đối thủ, hoặc là bị đối thủ giết chết không hơn. Chỉ sợ hắn một mình đối mặt là hai vị Ung hầu. Chỉ sợ trên người hắn áo giáp đã vỡ vụn nhiều chỗ, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào. Hắn là không lay động chủ chiến phái. Đối mặt nhiều lần mở xung đột biên giới Ung quốc nén giận nhiều năm như vậy, hắn chỉ hận chính mình quan đao không đủ nhanh, nắm tay thiếu cứng rắn. Đem là tam quân đảm, hắn sẽ không tiếc nửa phần dũng khí. Liên quan đến Trang quốc kế tiếp trăm năm quốc vận một trận chiến, vào thời khắc này. Hắn quyết không cho phép chính mình đối tử vong có nửa phần sợ hãi. Kẻ làm tướng một đời vinh quang quang huy, đều vào thời khắc này rồi. Hắn dẫn hắn quan đao, rõ ràng bị thương nặng, rõ ràng lực yếu, lại cứ liên tục trước tấn công, ngược lại tựa như là hắn chiếm thượng phong. Cửu Giang Huyền Giáp chủ tướng Đoạn Ly người mặc trọng giáp, song cầm một đôi thiết giản, chính diện nghênh chiến Ung quốc thừa Đức hầu Lý Ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ứng là Ung quốc tư cách so sánh lão một vị hầu gia, lúc còn trẻ thậm chí tham dự qua Bình Định Tam Vương loạn, tại trong quân vô cùng uy vọng. Hắn cũng không giống Hoài Hương hầu Diêu mở đầu như vậy, gần chút ít năm bị Ung Đình nhiều lần gõ, lòng mang oán hận. Ở trong chiến đấu không có chút nào giữ lại, giết được Đoạn Ly đỡ trái hở phải. Nếu không phải còn có cái Bạch Vũ quân chủ tướng hạ bạt đao hóa thành một đường ánh đao quấn thân đi nhanh. Đã sớm chém đứt xa rời tại trận phía trước. Hai vị cường quân chủ tướng đều là đỉnh cấp ngoại lâu cường giả, nhưng ở hắn Lý Ứng trước mặt vẫn như cũ thiếu xem. Giành thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Mặc dù Ung quốc đệ nhất thần Lâm Anh quốc công Bắc Cung Ngọc bị kiềm chế tại Lan Hà thủy phủ, tướng quốc Tề Phong Phú Hiền bị Kinh quốc Xích Mã vệ vướng chân tại Tĩnh An phủ, nhưng ở trận này cùng Trang quốc đại chiến bên trong, Ung quốc phương diện đỉnh cấp cường giả hay là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ung quốc có 108 hầu, ước chừng 9 vị thần lâm cường giả, toàn bộ Trang quốc cũng chỉ có Đỗ Như Hối cùng Hoàng phủ Đoan Minh hai vị thần lâm. Đường Hàn Ân tự mình đứng ra chiến đấu, Ung quốc nội tình toàn bộ hiển hiện ra tới, trần trụi Đường Hoàng thực lực. Tỏa Long Quan phía trước trận này đại chiến tựa hồ không có quá nhiều huyền niệm. Trang Ung trong lúc đó, thắng bại không có huyền niệm, chính là Hàn Ân muốn truyền đạt tin tức. Nhìn chung toàn bộ chiến cục bây giờ Trang quốc duy nhất ưu thế, thì ngược lại tại đại quân. Không giống với Trang quốc sớm có chuẩn bị âm thầm tụ họp hồi lâu, đại quân một ngày phá cảnh. Ung quốc phương diện Thái Bình lâu ngày, trừ đang cùng Kinh quốc xung đột Trung Tần nhiều lần chịu thiệt ngoài, phần lớn thời gian đều là ức hiếp tả hữu hàng xóm an hưởng Thái Bình. Lần này chợt ứng chiến thiên hạ cần vương, nhưng cũng không có biện pháp nhanh như vậy tập trung vào quan phía trước. Trang quốc hai con cường quân Cửu Giang Huyền Giáp cùng Bạch Vũ quân, không có tạo thành quân trận tham dự đến đỉnh cấp chiến lực chém giết chung. Mà là hợp thành vào 30 vạn đại quân sóng chiều bên trong, một dao động lại một dao động nhanh chóng hướng về quan thành. Trang quân thống xoay ý chí rất rõ ràng, không tiếc dùng người mệnh trồng chất cũng muốn trong thời gian ngắn nhất trồng chất ra một cái phá quan mà vào. Huy danh thành, giết hào kiệt, cách chương.